Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3156, Răng Lợi Tốt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cá nhiều thời điểm, Ninh Thư còn phải tránh đi những này cá. Chen tại những, này con cá ở giữa. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn bị chen thành một khối bánh. Thân thể thật mẹ nó cường hãn. Nghĩ đến chính mình linh hồn cũng sẽ trở nên rất kiên cố. Ninh Thư liền không nhịn được phát ra cùng Khô Lâu đồng dạng ha ha ha tiếng cười. Nhân lúc rảnh rỗi thời điểm, Ninh Thư quan sát một chút cây ăn quả. Loại này, cây ăn quả là toàn thân màu đen. Liền lá cây đều là màu đen. Hiện ra một loại kim loại quang hoa. Cũng không biết phía dưới này có thứ gì có thể làm cho những này cây ăn quả sinh trưởng. Ninh Thư phi thường nghĩ đào một chút rễ cây phía dưới có thứ gì. Nhưng là còn có nhiều như vậy trái cây chờ đợi mình hái. Bảo bối nhiều chính là điểm này không tốt. Loại nào đều muốn làm dưới đáy nước ngốc lâu. Mặc dù không cần hô hấp, nhưng là cường đại thủy áp đối linh hồn vẫn là có thương tổn. Có thể ngốc lâu như vậy đã đến cực hạn. Ninh Thư nhanh lên nổi lên mặt nước, lên bên bờ, đem bám vào linh hồn bên trên trong suốt tôm nhỏ tử cho bóp chết. Cùng con muỗi đồng dạng cắn lấy trên người nàng. Hiện tại trên cơ bản bị cắn chính là hơi đau một chút, sau liền không có cảm giác gì. Cho dù có con tôm nhỏ vẫn luôn cắn chính mình không có cảm giác. Như thế nào cảm giác toàn thân đều có con tôm nhỏ. Chính mình đây là bị hút đi bao nhiêu máu. Chư quân cùng sườn xám nam nhặt được một đống nhỏ hột, là theo thật dày trong thi thể rút ra. Mặt trên còn có con cua vàng lục nước. Sườn xám nam hỏi, như thế nào đi lên? Ninh Thư nói, thủy áp quá lớn, không chịu nổi. Mạnh mẽ như vậy áp lực, nếu như là phổ thông con cá đều sẽ bị ép thành huyết vụ. Nhưng là ăn cường thận quả thân cá thể phi thường cứng rắn, hoàn toàn không kè như vậy một chút thủy áp. Ninh Thư cầm một cái cường thận quả gặm gặm, nói không chừng có thể làm cho mình linh hồn trở nên bền bỉ một ít, có thể tại giọt nước dạo chơi một thời gian lâu một chút. Nhưng là trái cây rất cứng, quả thực không có cách nào hạ miệng nha. Ninh Thư đưa cho sườn xám nam một cái trái cây, nói, chúng ta trước gặm một cái. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đưa cho chư quân một cái. Đã có nhục thân con cá đều có thể ăn, không biết Khô Lâu ăn đi có cái gì tác dụng phụ. Công đức tác dụng chính là làm Khô Lâu trở nên càng cứng rắn hơn. Cường thận, quả tác dụng là giống nhau. Ba người ngồi thành một loạt, nâng một cái quả gặm. Sườn xám nam cùng Ninh Thư đồng dạng không cắn nổi cường thận quả. Chư quân một hơi có thể đem quả cắn một lỗ hổng. Răng rắc một tiếng, tựa như cắn một cái thanh thúy quả táo. Sườn xám nam cùng Ninh Thư quay đầu nhìn về phía hắn. Ninh Thư rất ghen ghét. Người răng lợi thật tốt nha. Sườn xám nam gật đầu. Chư quân nói, vẫn tốt sao? Vật này so công đức hạt còn hơi mềm mại một chút. Công đức hạt tương đối cứng rắn. Người đã có công đức hạt, làm gì vất vả tìm loại vật này? Dùng công đức hạt, hiệu quả đồng dạng. Chư quân nghi hoặc hỏi. Ninh Thư cắn quả, ngược lại là lưu lại dấu răng. Thế nhưng là không thể khai ra càng nhiều lỗ hổng. Ninh Thư trả lời chư quân, tình huống của chúng ta tương đối đặc thù. Không thể trắng trợn hướng trên thân thêm công đức. Ngoại trừ quân đội cùng Khô Lâu có thể sử dụng công đức hạt, phổ thông nhiệm vụ người cũng không thể hướng chính mình trên người thêm quá nhiều công đức. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa người ủy thác thân thể cũng không nhất định có thể thừa nhận như vậy lớn công đức. Tục xưng giảm thọ là đi nghịch tập, kết quả đem người ủy thác thân thể làm cho hỏng. Tổ chức mới cấm nhiệm vụ người sử dụng công đức. Công đức là thiên đạo ban thưởng cho có công người. Công đức có thể để cho linh hồn tại vãng sinh thời điểm nhận được ưu đãi. Cũng có thể vãng sinh thành tương đối tốt nhân gia. Chính là hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh hưởng phúc. bởi vì không thể sử dụng, cho nên mới tìm thay thế công đức đồ vật. Cái này so công đức điệu thấp nhiều, sẽ không kim quang lóng lánh. Chư quân ồ một tiếng, răng rắc đem quả đã ăn xong, lưu lại hột, đánh, một cái nấc, cái quả này còn rất nhịn đói. Ninh Thư cùng sườn xám nam cầm quả lặng im không nói gì. Ăn đồ vật đều khổ như vậy khó. Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới chư quân, lại đưa cho chư quân một cái quả. Bên cạnh sườn xám nam nhìn, cũng đánh một cái nấc. Mẹ a, đây là cường thận quả, cũng không phải là phổ thông quả táo. Như vậy một cái tiếp theo một cái ăn, không muốn lãng phí a. Biết như vậy một cái quả bao nhiêu tiền không? Sườn xám nam nện lấy ngực, cảm giác chính mình phân phút muốn hít thở không thông. Chư quân ngay thẳng khoát khoát tay, không ăn, cái đồ chơi này có điểm trống, đỡ người, không có công đức tốt, công đức một chút liền có thể hấp thu, đều không có dạ dày. Nhưng chư quân vẫn cảm giác mình dạ dày rơi rơi. Sườn xám nam chẹn họng một chút, hô hấp đều dừng lại. Hắn tình nguyện cho ăn bể bụng, thế nhưng là liền ăn đều ăn không đi vào. Ninh Thư đem quả thu lại, đối chư quân nói, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng nhau xuống biển, nhiều như vậy quả, chính mình còn không biết muốn hái tới khi nào. Đồ vật chỉ có đến trong tay mình, mới xem như chính mình. Sinh trưởng ở trên nhánh cây, ai cũng có thể hái. Chư quân, vạn nhất ta bị lì lợm tôm cắn đâu? Ngươi như vậy ngạnh, hẳn là cắn không được. Xuống thử một lần, nếu như đi, liền theo ta làm. Nếu như không được, vậy ngươi vẫn là tại trên bờ đào thi. Thể, chư quân nhìn thoáng qua gặm quả sườn xám nam. Ta vẫn là cùng ngươi xuống biển đi, liền cái quả đều gặm không được ngươi, còn có cái gì tác dụng? Sườn xám nam nhìn rộng lớn biển cả, cảm thấy quả thực tiếc hận a. Vì cái gì? Chính mình liền không thể xuống đâu. Sớm biết liền làm một cái phòng thân đạo cụ, đem chính mình bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, liền không sợ bị con tôm cắn. Ninh Thư cùng tổ đồng đều xuống biển, có cái loại này kịch độc con tôm cắn. Chư quân, Ninh Thư hỏi, bị cắn, cảm giác gì? Chư quân trầm mặc một chút, không có cảm giác gì. Ta đều là xương cốt, cơ bản, không có cảm giác. Vậy có thể đi với ta hái quả. Ninh Thư bơi rất nhanh, chư quân đi theo Ninh Thư đến rừng quả. Ninh Thư lòng tin tràn đầy tiến lên, nhưng là chư quân bị đằng sau cá trực tiếp cho trang tan thành từng mảnh, xương cốt nát trên đất. Mẹ của ta a, mỗi lần nhìn thấy xương cốt phần phật nát trên đất thời điểm, Ninh Thư liền cảm giác chính mình giống như bị rồi bệnh tim. Chư quân chậm rãi đem chính mình thân thể chắp vá đứng lên. Ninh Thư nói, những này cá phi thường cứng rắn, lại thêm trong nước, người phải chú ý chung quanh. Chư quân gật gật đầu, giật giật chính mình thân thể, xương cốt rắc rắc rung động. Ninh Thư cầm dao găm cắt quả chuôi, nhưng là chư quân trực tiếp kéo một cái, liền đời quả chuôi trực tiếp đem quả kéo xuống đến rồi. Ninh Thư yên lặng nếm thử như vậy kéo một cái, kết quả căn bản kéo không động. Này mẹ nó thật sự rất xấu hổ nha. Vì cái gì khô lâu liền có thể nhẹ nhõm đem quả cho kéo xuống đến? Cho vạn, xuống tới đâu? Vì cái gì nàng chính là không được chứ? Nàng cùng chư quân khác nhau ở chỗ nào? Sao? Không hề khác gì nhau nha. Không đúng, chư quân trên người có rất nhiều công đức, ăn không ít công đức hạt, chẳng lẽ là bởi vì công đức lực lượng? Bất quá chư quân có thể rất nhanh, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đâu, bất quá chư quân luôn là động một chút là bị cá đụng thành nát xương, hoặc là chính là bị cá bầy quăng một chút liền có thể nát trên đất. Hết chương.